Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1470, ác chiến u ảnh độc chu. 2. Tình cảnh này nhìn ra Vương Sung đều là kinh hãi không thôi. Trình độ nào đó, này đầu u ảnh độc chu thậm chí so với trước gặp qua long thú cùng yểm thú còn muốn càng đáng sợ hơn. Mà từ Uzi thép chủy thủ phá nát tình huống đến nhìn, nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, e sợ không bao lâu nữa, chỉnh cây chủy thủ đều phải chấn động thành vô số mảnh vỡ. Chỉ là mặc dù như thế, đối với Vương Sung tới nói đã đủ rồi. Thân thể của hắn co rụt lại, lập tức dọc theo Uzi thép chủy thủ mở ra này nhỏ hẹp đường nối, nhanh như tia chớp hướng về cổ trên cây u ảnh độc chu ép tới gần. Thời gian vội vàng, Uzi kiếm thép mở ra đường nối cũng phi thường nhỏ hẹp, làm Vương Sung nhún người từ bên trong xuyên qua thời điểm. Vương Sung trong mũi thậm chí có thể ngửi được một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Loại này dịch thấu trong suốt màu trắng tơ nhện là hắn đã gặp sắc bén nhất, kiên cố nhất, cũng khó khăn nhất phá hủy vật chất. Trong toàn bộ quá trình, chỉ cần có một chút xíu sơ sẩy, thân thể của hắn cũng sẽ bị này chút tơ nhện cắt thành hai nửa. Làm Vương Sung nhún người mà qua thời điểm, cái kia chút sắc bén mà bền bỉ tơ nhện từ khoảng cách khuôn mặt mấy tấc địa phương xẹt qua. Cái kia loại sắc bén cảm giác, liền ngay cả da rẻ đều bị kích thích từng trận đau đớn. Xì, Vương Sung quần áo vạt áo, một mảnh chéo áo bị tơ nhện xẹt qua, lập tức lặng yên không tiếng động từ trên thân Vương Sung rụng xuống. Sau đó lại lay động qua những thứ khác tơ nhện, bị cắt thành vô số mảnh vụn, hướng về mặt đất tung bay đi. Cái kia loại tình hình cực kỳ mạo hiểm, mặc dù là rất nhiều võ công võ giả cao cường thấy cảnh này, e sợ cũng sẽ chùn bước. Chỉ là đối với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Vương Sung tới nói, loại này hung hiểm cùng nguy cơ, từ lâu là trong cuộc đời một bộ phận. Bất luận đằng trước nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng sẽ không lui bước. Vèo, chỉ có điều một cái nháy mắt, Vương Sung lập tức từ nặng nề tơ nhện bên trong, lấy một loại mạo hiểm tới cực điểm phương thức bộc lộ tài năng. Xì xì, người còn chưa đến. Vương Sung ngón tay búng một cái, lập tức chính là mấy đạo giết chóc kiếm khí xuất hiện giữa trời, hướng về u ảnh độc chu đầu vọt tới. Khoảng cách gần như thế, dù cho u ảnh độc chu ủng có khó tin nhanh nhẹn, cũng khó có thể né tránh. Hơn nữa Vương Sung quan sát rất lâu, đã sớm nhìn ra rõ ràng, u ảnh độc chu tuy rằng thân thể khổng lồ, tơ nhện càng là sắc bén, nhưng chỉ cần bắn trúng phần đầu của nó, mặc dù bất tử cũng có thể cấp cho nó trọng thương. Nhưng mà một cách không ngờ, Vương Sung đòn đánh này nhưng không có hiệu quả. Chỉ nghe xì xì hai tiếng, hai đối với lông xù cứng rắn như kim cương chân, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc đỡ được Vương Sung mấy đạo giết chóc kiếm khí. Đùng đùng, hai căn cứng rắn chân theo tiếng mà đoạn, từ giữa không trung rớt xuống. U ảnh độc chu vừa giận vừa sợ, nó đột nhiên thất thanh kêu đau đớn, cấp tốc dọc theo tơ nhện rút lui 7-8 mét. Cái kia 16 đối với phục mắt nhìn phía dưới Vương Sung, toát ra cực hạn căm hận. Rất nhanh, để Vương Sung giật mình sự tình xảy ra, cái kia đầu u ảnh độc chu bụng đột nhiên đủ bên trong mở ra, nứt ra bụng hạ, hiển lộ ra một cái kỳ dị bộ phận. Phốp, chỉ có điều trong chớp mắt, một đoàn màu trắng vật chất từ u ảnh độc chu bụng xì ra, sau đó ở giữa không trung cấp tốc hóa thành một tấm bền bỉ, đường kính đủ có hơn 10 thước to lớn mạng nhện. Mạng nhện bên trong từng căn tơ nhện nhằng nhịt khắp nơi, lít nhà lít nhít, lưu lại lỗ hổng liền ngay cả nửa tấc cũng chưa tới. Người xem tê cả da đầu, mà tấm này to lớn mạng nhện xẹt qua hư không thời điểm, càng là phát sinh xèo xèo kêu thét, phảng phất không gian đều bị cắt mở ra. Trong nháy mắt, Vương Sung trong lòng báo động nổi lên, trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng nháy mắt nồng nặc tới cực điểm, thậm chí vượt xa trước tơ nhện thời điểm. Không ổn, Vương Sung rốt cục đổi sắc mặt. Tấm này mạc nhện bao trùm phạm vi rất lớn, hầu như bao phủ Vương Sung sở hữu khả năng chạy trốn phương hướng. Hơn nữa tấm này mạc nhện mở rộng đến mức tận cùng thời điểm, Vương Sung rõ ràng phát hiện mạc nhện biên giới hơi ba động một chút, hiện ra co rúm lại dấu hiệu, không có có ngoài ý muốn, e sợ chính mình chỉ cần chạm một chút, tấm này mạc nhện tựu sẽ co lại nhanh chóng. Càng bết bát chính là Vương Sung thân ở giữa không trung, hơn nữa sự tình vội vàng, tai họa sát nách, coi như muốn chạy trốn cũng không kịp. Càng không cần phải nói, tấm này mạc nhện đã cắt đứt Vương Sung đường lùi. Vù, mạc nhện bắt giữ tới được tốc độ so với tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Như một con to lớn tử thần bàn tay bắt xuống, nháy mắt đem Vương Sung vững vàng nhốt ở bên trong, cấp tốc hướng về Vương Sung cắt chém mà đi. Trong thời gian ngắn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác có như thủy triều mãnh liệt mà đến, hầu như lệnh người hô hấp đều phải vì thế mà đình trệ. 2 mét, 1 mét, 50cm, chỉ có điều một cái nháy mắt, Vương Sung đã bị cấp tốc đẩy vào một cái tuyệt cảnh. Tất cả thật đang phát sinh quá nhanh, hoàn toàn chưa cho Vương Sung quá nhiều thời gian suy tính. Mắt thấy Vương Sung sẽ bị tấm này mạc nhện cắt thành mảnh vỡ, mặc dù Uzi kiếm thép cũng không cách nào thay đổi loại này tình cảnh. Một khi dùng Uzi kiếm thép đụng chạm, mạc nhện sẽ co rúm lại càng nhanh hơn. Mùi chết chóc như hình với bóng, mắt thấy Vương Sung sẽ chết ở tấm này đột nhiên mạc nhện hạ. Một sát na kia, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ trong thời gian ngắn xẹt qua đầu óc. Ngoặc kép, loại này tơ nhện nước lửa bất xâm, liền ngay cả liệt hỏa đều khó mà tổn thương mảy may. Căn bản không có bất kỳ kẽ hở. Trong cõi U Minh, Thanh Dương công tử đã từng đề cập với chính mình ở tại thượng cổ dị trí bên trong ghi lại tin tức. Từ trong đầu của hắn thoáng một cái đã qua, liền liệt hỏa cũng không ngăn nổi, thì nhìn ngọn lửa này chặn không chống đỡ được. Đối mặt cái chết nguy cấp, liền ngay cả Vương Sung đều kích phát ra trên người tiềm năng. Hô, sau một khắc, một luồng nồng nặc hỏa diễm đột nhiên từ Vương Sung trong cơ thể phun ra. Này cỗ hỏa diễm phân thành 3 loại màu sắc, phân biệt có 3 loại bất đồng đặc tính. Chính là Vương Sung trong cơ thể lục ngô chi hỏa, cư bỉ chi hỏa, hồng ma la chi hỏa. Này 3 loại hỏa diễm đều siêu thoát rồi phàm hỏa phạm chu. Ủng có khó tin uy lực, tơ nhện tuy rằng tinh tế, cứng cỏi, hơn nữa vô cùng sắc bén, nhưng dù sao không phải là chân chính sắt thép. Nếu như nói liền này 3 loại hỏa diễm đều đối với nó không có một chút tác dụng nào, vậy thế giới này trên tựu thật sự không có bất kỳ vật gì có thể khắc hạn chế được nó. Vương Sung cũng chắc chắn phải chết. Nóng bỏng lục ngô chi hỏa cùng cư bỉ chi hỏa lay động qua dịch thấu trong suốt màu trắng tơ nhện. Từng căn tơ nhện mặc dù đối mặt với nhiệt độ cao cũng không biến hóa chút nào. Trình độ bền bỉ làm cho người kinh hãi. Thế nhưng sau một khắc, đồng... bỗng nhiên một trận dây đàn vỡ đoạn thanh âm truyền lọt vào trong tai. Nhưng Vương Sung trong cơ thể màu đen ma la chi hỏa gào thét mà ra. Chu vi to lớn màu trắng trên mạc nhện, từng căn màu trắng tơ nhện dồn dập đùng đùng vỡ đoạn. Đồng thời phát sinh chít chít thiêu đốt tiếng. Chỉ có điều trong chớp mắt, ma la chi hỏa ở nơi này trương tử thần giống như trên mạc nhện, đốt ra một cái to lớn lỗ thủng, chi mà làm mạng nhện vỡ đoạn. Đồng thời, to lớn cổ thụ trên, khổng lồ u ảnh độc chu đột nhiên hướng về chỗ cao lùi bước mà đi. Trong miệng nó tiếng rít liên tục, 16 đối với mắt kép trên đồng thời phản chiếu Vương Xung phóng thích ra ma la chi hỏa. Trong lòng lần thứ nhất để lộ ra một luồng sợ hãi. Thật giống chịu kinh sợ cực lớn một dạng. Xúc sinh này sợ ma la chi hỏa. Trong chớp mắt, Vương Xung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Thân thể của hắn nhảy lên. Tựu ở to lớn trên mạng nhện đốt ra một cái lỗ thủng chớp mắt. Tay trái duỗi ra, nhắm ngay to lớn cổ thụ xa xa hút một cái. Trong thời gian ngắn xuyên thấu qua này cái lỗ thủng, nhanh như tia chớp thoát thân bay ra ngoài. Lắc người một cái, không có chút nào do dự. Vương Xung hai tay xòe ra, màu đen ma la chi hỏa đồng thời bốc lên. Nhanh chóng từ trong hang động từng căn dày đặc tơ nhện hạ nóng quá. Ba ba ba. Dây đàn vỡ đoạn, ở màu đen ma la chi hỏa quay nướng hạ, nhất thời bốc cháy lên. Hô, Vương Xung trong tay màu đen ma la chi hỏa cuốn lấy. Lập tức ở cổ thụ sau đó dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn đến. Chít chít, nhìn thấy cổ thụ sau đó tơ nhện toàn bộ bị thanh lý. U ảnh độc chu tiếng kêu càng phát dồn dập. Nó 16 đối với mắt kép nhìn chòng chọc Vương Xung, phảng phất bị to lớn kinh hãi một dạng. Cứ như vậy chớp mắt thời gian, nó đã cấp tốc lùi tới cổ thụ đỉnh, tựa hồ cực lực nghĩ muốn cùng Vương Xung kéo dài khoảng cách. Hừ, rốt cuộc tìm được nhược điểm của ngươi. Vương Xung đứng dưới tàng cây hạ, ngước nhìn cao 40-50 mét nơi u ảnh độc chu. Đột nhiên cười lên, này đầu u ảnh độc chu thực sự quá khó chơi. Vương Xung thậm chí kém một chút chết ở nó tơ nhện hạ. Hai lần sống lại trải qua nhiều như vậy chiến đấu cùng hung hiểm. Vương Xung vẫn là lần đầu tiên gặp phải đáng sợ như vậy khó dây dưa tơ nhện. Bất quá hiện tại hết thảy đều đã bất đồng. Mà là chi hỏa nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt. Đối với sức sống sinh vật mạnh mẽ đặc biệt là hữu hiệu. Vì lẽ đó đây mới là then chốt. Đúng không? Vương Xung nhìn lướt qua ngọn cây. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn trên người cộng có 3 loại hỏa diễm. Nhưng là đồng dạng nóng rực lục ngô chi hỏa cùng cư bỉ chi hỏa đối với tơ nhện không có chút nào. Thương tổn, ngược lại là ma la chi hỏa đốt một cái tự đoạn. Này để Vương Xung lập tức cảm thấy kỳ hoặc trong đó. Vì lẽ đó loại này tơ nhện chi sở dĩ như vậy cứng cỏi cùng sắc bén. Cũng là bởi vì trong đó hỗn hợp khá nhiều sức sống đi. Một loại dùng sức sống chế tạo thành tơ nhện. Ở toàn bộ thiên nhiên e sợ đều là độc nhất vô nhị. Này cũng có thể giải thích tại sao đao kiếm khó có thể dễ dàng cắt đứt. Chít chít, cổ thụ đỉnh. Con kia to lớn u ảnh độc chu tựa hồ nghe đã hiểu Vương Xung. Đột nhiên tiếng rít một tiếng, phát sinh một trận căm hận thanh âm. Không có chờ được Vương Xung ra tay công kích, lập tức nghiêng đầu lại, dọc theo cổ thụ đỉnh phát sinh một căn tơ nhện, cấp tốc trượt xuống dưới, lấy cực kỳ tốc độ kinh người cấp tốc biến mất ở trong đó một chỗ trong hang động. Chít chít, mặc dù rất xa, còn có thể nghe được cái kia đầu độc chu thẳng thốt thanh âm. Vương Xung ngớ ngẩn, bật cười lớn, cũng không có đuổi theo đuổi. Này dưới đất hang động bốn phương thông suốt, nếu như xúc sinh này có tâm chạy trốn, e sợ chính mình thật vẫn rất khó tìm nó. Việc cấp bách, hay là trước đem những này người cứu được, tìm tới Đại La Tiên Công. Vương Xung rung cổ tay. Từng luồng màu đen ma la chi hỏa rời khỏi tay. Lập tức ở trong hang động bốc cháy lên, bắt đầu thanh lý trong hang động số lượng đông đảo tơ nhện. Cùng với cổ thụ to lớn trên từng cái bao thành bánh trưng giống như tông phái võ giả. Hoành, một cái to lớn dạng kén vật từ trên nhánh cây rơi rụng. Tầng tầng rơi trên mặt đất, Vương Xung trong tay Uzi thép vạch một cái. Lập tức đem thật dày tia kén vẽ mở, một đạo bóng người quen thuộc nhảy vào mí mắt, chính là Thanh Dương công tử thị vệ bên người. Kiếm Long, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,